Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Vinh Nhung, người ban đầu còn đang ngơ ngác, bỗng chốc trợn tròn mắt, khán giả còn sốc hơn cả cậu. Sao có thể, không bàn đến những cái khác, sao Tắc Hủ lại không chọn ảnh đế tiết, thần bảo vệ tình yêu nhỏ bé của tôi. Viễn Trạch, sao cũng chọn Vinh Nhung? Vậy cậu ấy và An An sẽ trở mặt sao? Đừng mà, ha ha, sắc mặt của các khách mời công khác đều khó coi. Có lẽ mọi người không ngờ người đến muộn nhất lại được yêu mến nồng nhiệt đến vậy. Lúc này, Sở Viễn Trạch bật cười thành tiếng. Giải thích chút nhé, tôi chỉ quen đứng cạnh An An thôi. Không tham gia lựa chọn lần này. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn sang Ôn Thức Kiều và Lệ Hoài An đứng sau Vinh Nhung. Do dự một chút rồi cũng nói, tôi cũng chỉ đến góp vui thôi. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn thẳng vào camera, cười híp mắt nói, có quay lại biểu cảm của mọi người lúc nãy không? Lúc phát lại nhớ ghép vào nhé. Quá tuyệt vời ha ha, thì ra chỉ là một chiêu giả vờ thôi à, sợ chết tôi rồi. Tôi còn thắc mắc sao khách mời mới đột nhiên lại được yêu mến như vậy. Còn đang nghĩ sau khi livestream tắt thì đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết nữa. Không ngờ chỉ do Viễn Trạch và Tiểu Hủ làm cho thôi cây cây cây. Nhưng mà Kiều Kiều và An An đều thật sự chọn khách mời mới đó. Không biết Vinh Nhung sẽ chọn ai đây, Vinh Nhung. Vì có hai khách mời thủ đã chọn cậu, giờ quyền quyết định thuộc về cậu. Cậu sẽ chọn ai làm bạn đồng hành đây? Nhân viên nói với Vinh Nhung. Chọn Kiều Kiều. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều chủ động chọn người. Làm ơn hãy chọn Kiều Kiều đi. Kiều Kiều đã có ảnh đế tiết và Hàn Thiếu rồi. Hãy chọn An An đi mà. Cầu xin, tôi thích cả hai. Thật khó chọn quá. Nhân vật chính Vinh Nhung chọn người không hề do dự. Cậu lịch sự nói với Ôn Thức Kiều. Xin lỗi. Rồi nói với nhân viên, tôi chọn Hoài An, như vậy, nếu cậu giành được vị trí thứ ba, cả cậu và Hoài An đều có quyền sắp xếp lịch trình của mình. Họ có thể cùng thực hiện công việc làm thêm mà họ đã nói hôm qua. Ôn Thức Kiều bị từ chối, tuy vẫn mỉm cười nhưng nụ cười lần này không tới đáy mắt. Không sao, còn nhiều thời gian mà. Một số fan của Ôn Thức Kiều rất tức giận. Tại sao chương trình cứ phải làm những chuyện linh tinh thế này? Giờ đã là ngày thứ 11 trong nhà chung rồi. Tuyến tình cảm của mọi người cũng đã rõ ràng. Tại sao không để các khách mời tự do hoạt động? Đúng vậy. Hơn nữa Vinh Nhung có tư cách gì mà từ chối Kiều Kiều? Hẹn hò chỉ biết mời gà rán, trong khi chờ nhân viên mang thảm tập yoga đến cho Lê Hoài An. Không biết Hàn Lệ bị cái gì kích thích đột nhiên cởi áo ra. Để lộ thân hình thon gầy nhưng đầy cơ bắp săn chắc. Với kiểu tóc đuôi ngựa và thân hình trắng trẻo cường tráng. Hắn trông khá đẹp mắt. Điên rồi à. Khán giả xem trực tiếp vừa bình luận một cách công bằng. Vừa không thể rời mắt khỏi Hàn Lệ. Thậm chí còn mong chờ các khách mời công còn lại cũng sẽ làm theo. Các khách mời công còn lại sững sờ làm gì đấy cởi hết ra cho tôi xem. Ha ha ha ha. Đạo diễn hình ảnh rất hiểu tâm lý khán giả. Liên tục chuyển đổi góc máy cận cảnh, trung cảnh và toàn cảnh của năm khách mời công. Hu hu hu, đây là gì vậy? Thịnh Yến Mỹ Nam, chảy cả máu mũi. Hu hu hu, giờ tôi có thể gia nhập tổ chương trình không? Tôi có thể mang vốn đầu tư vào đấy. Cuối cùng. Nhân viên mang thảm tập yoga trở lại, vì Vinh Nhung là người duy nhất có bạn đồng hành là khách mời thủ. Cũng là điểm nhấn chính của phần này, nên nhân viên đã điều chỉnh vị trí của cậu vào giữa năm người. Lúc Hàn Lệ cởi áo, Vinh Nhung và Lệ Hoài An đang nói chuyện nên không để ý đến chuyện gì đã xảy ra. Đến khi di chuyển vào giữa, nhìn thấy Hàn Lệ trần trụi, cậu có vẻ hơi bối rối. Nhân viên tiếp tục thông báo, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, cuộc thi sắp bắt đầu. Lệ Hoài An nằm xuống thảm yoga trước, Vinh Nhung quỳ xuống, từ từ áp sát lên người cậu. Mặt Lệ Hoài An đỏ bừng. Qua, Vinh Nhung nhớ lại lần thực hiện thử thách mạo hiểm trước đó. Tổng giám đốc Phó áp sát quá gần khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Vì vậy lần này Vinh Nhung cố tình nâng người lên cao hơn một chút. Rồi lịch sự hỏi Lệ Hoài An, như vậy có quá gần không? Lệ Hoài An ngại ngùng đáp, không sao. Sau khi nhân viên hô bắt đầu, mọi người bắt đầu tập chống đẩy. Lệ Hoài An đỏ mặt suốt cả quá trình, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Vinh Nhung. Một phút sau, điều khiến mọi người bất ngờ là Tiết Kỳ Ngạn lại bỏ cuộc. Nghe vậy, Vinh Nhung hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không có tâm trí để quan tâm đến người khác. Dưới người cậu còn có Hoài An, mỗi lần chống đẩy đều phải thực hiện với biên độ đủ lớn. Rất tốn sức, sau khi làm được 35 lần chống đẩy, thể lực của cậu đã gần như đạt đến giới hạn, đặc biệt là tay trái. Không biết có phải tối qua bị Đô Đô đè nặng hay không? Càng lúc càng không dùng được sức. Khoảng cách giữa cơ thể cậu và Hoài An cũng ngày càng gần. Ôn Thức Kiều nhìn hai người đang thân mật. Nụ cười trên mặt dần biến mất. Biến cố xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Tay trái của Vinh Nhung đột ngột mềm ra. Cả người cậu cũng mềm nhũn ra. Trước khi ngã vào người Lê Hoài An, Vinh Nhung đã dùng hết sức để di chuyển cơ thể về bên phải. Tự mình đập xuống đất và lăn về phía Hàn Lệ đang chống đẩy. Hàn Lệ đột nhiên thấy có người lăn tới. Nhanh tay nhanh mắt giơ tay trái lên. Vinh Nhung lăn vào, đập vào cánh tay phải của Hàn Lệ. Hàn Lệ đau nhức, vội vàng dùng tay trái đặt xuống để chống đỡ. Trời xui đất khiến, Hàn Lệ đã giam giữ Vinh Nhung trong lòng ngực. Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Hàn Lệ. Hàn Lệ vô thức ngửi. Còn Vinh Nhung khi thấy Hàn Lệ đang cởi trần đột ngột tiến lại gần mình, đã vô thức dùng khuỷu tay tấn công cổ của Hàn Lệ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thét thảm vang lên. Nhân viên thông báo, Vinh Nhung và Hàn Lệ dừng cuộc thi. Xếp hạng thứ tư, Hàn Lệ xếp hạng thứ ba. Ban đầu định giành giải nhất. Hàn Lệ, ha ha ha ha, ôi mẹ ơi, cười đến rụng cả đầu. Cảnh vừa nãy tôi đã quay màn hình lại rồi đăng Weibo. Mỗi ngày xem một lần, cuộc thi chỉ còn lại Du Dịch Nghiêm và Phó Ưng Phủ. Cả hai đều rất giỏi, đều trụ đến tận 3 phút. Nhưng về số lượng thì Du Dịch Nghiêm vẫn kém Tổng Giám Đốc Phó 10 cái. Vì vậy, nhân viên đã thông báo. Kết quả cuộc thi lần này đã có rồi. Tổng Giám Đốc Phó đứng thứ nhất. Bác sĩ Du đứng thứ hai. Hàn Thiếu đứng thứ ba. Vinh Nhung đứng thứ tư. Ảnh Đế Tiết đứng thứ năm. Tổng Giám Đốc Phó, bây giờ anh có quyền quyết định lịch trình của Vinh Nhung, Ảnh Đế Tiết và một khách mời thụ khác. P.S. Hàn Lệ hùng hổ, tôi có chọc ai đâu chứ. Cách chương.